Trường sinh giới, chương 550, người đá làm loạn. Góc truyện audio.com. Người đăng, bó xoanh, nổ vang rung trời, lay động chư thiên thế giới. Ở mảnh nay siêu thoát thế ngoại trên đại lục cổ, đều cảm ghi ác được đại pha diệt khi tức. Phảng phất co mấy thế giới ti thi sụp đổ. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, bao phủ ở cổ đại lục ở ngoài mông lung hỗn độn. Ầm ầm đổ nát, lớn lao uy thế cuồn cuộn ma thừa, chấn động mảnh nay khuyển lục, nơi vĩnh hằng không biết, truyền đến băng bạc thần lực, giống như đại dương, không thể phỏng đoán, không được, tất cả mọi người đều kinh ho. Dị giới trinh đang gặp pho thượng cường giả công kích, không người lấy cai thế lực ở cứng rắn chống đỡ chư thiên. Đành ra sức mạnh mang tinh hủy diệt, bước cuối cùng, tiếng giống giận dữ chấn động chư thiên tinh không. Có vào thượng tồn tại phát sinh như vậy tiếng gào, xuyên qua thiên cổ, quan thông mọi cái thời không, hắn bị người quấy rối, vào đúng lúc này sinh tử lưỡng nan, bước cuối cùng, khó có thể bước ra, là người nào coi như thế lực, quấy dày ta giới vĩ nhan bước ra cái kia bước cuối cùng. Vào đúng lúc này, cổ đại lục tất cả mọi người đều điên cuồng, chuyện này thực sự quá AC, lịch ngàn kiếp vạn hiểm. Chỉ thiếu suốt nữa xa, miễn cưỡng bị người đanh gai, ầm, tiếng vang nặng nề bộc phát ra, vượt qua thời không, lay động cổ kim, thời gian cung không tuần đều kho mang ngăn cản, loại kia đang sợ khi thức cuồng loạn bạo phát, kho có thể tưởng tượng sức mạnh hủy diệt, ở kịch liệt va chạm mạnh, tam địa chấn với dị giới, giết, vào đúng lúc này. Dị giới nơi khởi nguồn trên đại lục cổ hết thảy tổ thần tất cả đều bạo phát kinh thiên sát ý, ngưng tụ tập cung một chỗ. Va chạm ra một cỗ thiên địa bản nguyên sát am, chấn động thiên ngoại hỗn độn, tất cả mọi người đều nghe hợp, giết bằng được, vào đúng lúc này, chủ trì thịnh hội cai kia tên kia siêu cấp cường đại tổ thần. Như vậy gầm thê, dưới ra như vậy một đạo mệnh lệnh, sát ý phấn toai hư không, pha diệt hỗn độn. Vào đúng lúc này tổ thần dị giới dồn dập lao ra mảng đại lục cổ này. Bang chạm sức mạnh to lớn pha diệt tất cả ngăn cản. Hỗn độn đại tan vỡ. Kho chặn tổ thần sung phong. Tình thế qua nguy cấp rồi. Lại có không thể tưởng tượng cường giả giết vào dị giới. Ngăn cản dị giới đỉnh cao chi thần bước ra cái kia bước cuối cùng. Các cường giả đều không có ngăn cản. Có thể tưởng tượng được người kia thực lực đang sợ cỡ nào. Tiêu thần một bàn tay lớn do ra, bao phủ trưởng giao phai bất tử cung Yến Khuynh Thanh, chớp mắt đem bọn họ thu ở đạo bên trong không gian. Sau đó, cũng theo bay lên trời cao, theo đuôi ở các thần sau khi, từng đạo thần quang ngút trời ma đi, dù cho là tổ thần trở xuống cai khắc cảnh giới tu sĩ. Cũng tất cả đều nhiệt huyết soi trao. Giết hướng về năng lượng chấn động vĩnh hằng không biết nơi. Oanh, như là một mảnh bao trời rơi xuống. Chấn động rát nhiều tổ thần đều khi huyết cuồn cuộn. Như là có một cai khai thiên tích địa người khổng lồ. Ở vung lên bua lớn. Chặt đứt thiên địa cai thần. Ngăn cản ở phía trước. Đến cung xảy ra cai gì. Nhất định là thiên giới kẻ địch. Tổ thần dị giới gầm thê. Bọn họ căng bị ngăn cản ở một mảnh vang vọt ánh sáng. Phong điền tiến vào dị giới con đường, nghịch chuyển thời gian, vạn tượng tai hiện, tên kia chủ trì thịnh hội tổ thần dị giới. Biểu hiện ra kinh người đại thần thông, mạnh mẽ đanh vỡ mong lung mau vang quang vụ bao phủ. Tai hiện trước đây không lau chuyện đa xảy ra, để mọi người do giang giang biết xảy ra cái gì. Dị giới, một chốn cực lạc bên trong, một toa pha bạc thần thanh mấy nhiên đứng vững, vào đúng lúc này từ cái kia khu vực trung tâm, đột nhiên vọt lên một đạo ong anh thần quang, tiếp theo, một vị thạch thể chui từ dưới đất lên ma xuất hiện. Chậm rãi sinh trưởng ma ra, chấn động chư thiên thần lực, chớp mắt truyền tới các giới, nhưng ngay khi thời khắc mấu chốt này, bầu trời chấn động, một cỗ sức mạnh mang tinh hủy diệt. Vượt qua thời không, chấn động cổ kim, đánh giết ma thừa, một cai to lớn thạch đao, cắt phá dị giới bao trời, chém thẳng toa kia sừng sững đứng vững thần thanh, mong lung tia sang mau vang, ở cổ điển to lớn thạch đao bốc lưu chuyển ma ra. trong phút chốc trở thành trong thiên địa vĩnh hằng cung duy nhất. Khi thế như cầu vồng, uy thế bầu trời, toàn bộ dị giới đều đang chấn động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Bèn động, cứ việc có tổ thần dị giới phong lên trời, đem hết toàn lực ngăn cản. Thế nhưng nay thanh như bẻ canh kho thạch đao, căn bản không chống đỡ. Đao đoạn thiên khung, chém vào trong thần thanh cổ xưa. Một đao hủy diệt đi sừng sững vào tận năm thăng ma bất hủ cổ lao bức tường. Keo dai như rừng lĩnh gióng như tường thanh như yếu đuối như kết bụi gióng như đổ nát. Thần thanh tích tụ ma đến thần lực. Vào đúng lúc này trôi qua, thần hoa nhằm phía tứ phương, ma trong thanh ương cai kia mọc ra hình người thay thể. Thì lại phát sinh không cam lòng tiếng giống giận dữ hướng về giữa bầu trời thạch đao duỗi ra con kia khủng bố to lớn bàn tay. Chất liệu đa bàn tay, che kín bầu trời, nắm lấy thạch đao, mạnh mẽ chấn động, muốn đem đổ nát, vạn trượng tia sang mau vang, đánh nứt dị giới đại lục. Để một tên bay đến phụ cận tổ thần, đều gặp tinh chất hủy diệt công kích, vạn cổ kho hủ thần thể nứt tốt ra, thần huyết nhuộm đỏ bầu trời, mưa máu bay tung tâu, hoành cự khuyển thạch đao chấn động, giữa bầu trời một pho tượng đa tai hiện ra, xuất hiện ở trên toa thần thanh, cầm trong tay thạch đao ép xuống hạ xuống, ma trong thanh mọc ra vị này thạch thể, trong mắt là vạn cổ kho tiêu hận. Chất liệu đa mặt kết tam gần như dữ tợn, điên cuồng hét lên hướng thiên, hắn đòn lấy thạch đao ban tay kia, chảy xuôi dưới từng đạo dòng máu đỏ tươi. Hắn gần như tuyệt vọng, bước cuối cùng chung quy không thể bước ra. Đây chính là vừa nay chuyện đa xảy ra, một vị không tên tượng đa cầm trong tay thạch, từ trên trời giáng xuống, giết vào dị giới. Cản trở tên kia sắp sửa bước ra bước cuối cùng nhan vật khủng bố thăng hoa cung duyệt biến. Dị giới các thần điên cuồng rồi, trơ mắt nhìn thần thanh pha chém ra, vo tận thần hoa bay lên trời cao. Vạn cổ chuẩn bị, vào đúng lúc này trôi theo dòng nước, tên kia sắp triệt để thanh người đa, hoan hận trong lòng có thể noi cuồn cuộn như trường giang đại hải. Vạn cổ kho hưu, kèm một bước, cách nhau một trời một vực. Trung quy thất bại, giết hắn, vào đúng lúc này, hết thảy dị tộc cường giả tất cả đều chia để soi trao. Mỗi người đều hoàn toàn điên cuồng, trơ mắt mắt thấy nay một quả đắng, nhưng không thể ngăn cản, các loại thần thông thi lại, tất cả đều bao phủ tên kia giữa bầu trời đép xuống tượng đa. Dùng hết khả năng công kích hắn, tích chưa hề hoàn toàn thất bại, lấy bức tượng đa này cự thể tu phục thần thanh. Lấy hắn vào hạn sức mạnh to lớn vi la thần nguyên. Vẫn như cũng có thể để cho bộ tộc ta người đa kế tục thanh bước ra cái kia bước cuối cùng. Thạch thể vẫn không có từ bên trong toa thần thanh triệt để sinh trưởng ma ra. Còn có cơ hội, đây là tổ thần dị giới gầm thê. Vào đúng lúc này tất cả mọi người đều điên cuồng ra tay muốn nát tan giữa bầu trời vị này tượng đa. Để đền bù vừa mới tất cả. Tiêu thần tùy tung đám này tổ thần, bị ngăn cản che ở trở về trên đường, lửa giận muốn chay hết cửu trung thiên, bọn họ đanh nát phía trước mong lung anh vang, thế nhưng la vẫn như cũ không tiến vào phe minh bên trong thế giới. Bởi vì, một tòa bang bạc cổ thanh, trước một bước che ở phía trước, la no, a căng la no, vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều phát điền. Thanh này chính là sừng sững ở cửu châu tử thanh, nó đột phá đại thế giới che đậy, bay khỏi cửu châu, chấn áp ở nơi đây, ngăn cản ở tất cả mọi người đường về, manh mong sức mạnh to lớn, chấn động thiên địa, dù cho là tiêu thần, cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Tử thanh phi đến nơi này, đến tột cung là người phương nào ra thủ no ma đến, mượn sắc hoan hồn chủ chi thịnh hội tên kia siêu cấp tổ thần. Phẫn nộ gầm thê, hắn nhìn chằm chằm phía trước tử thanh lộ ra cực kỳ tức giận vẻ mặt. Hét lớn, mượn sắc hoan hồn, vào đúng lúc này, bên cạnh hắn một người khác siêu cấp tổ thần cũng rốt cuộc biết xảy ra cái gì. Giận dữ hét, cửu trao co tổ thần, căng ta tử thanh hoan hồn, đoạt trong thanh thạch thể xác, hay vào đo, đang trách à tổ thần dị giới phẫn nộ điền cuồng cao thê. Sớm biết như vậy, bọn họ Trinh La Hoa to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng sẽ sớm pha diệt Thanh Nai. Dị giới bên trong, cầm trong tay thạch đao Trinh đang lam loạn tượng đa, mỗi một đao đều có khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Chấn động toàn bộ dị giới. Tại sao, bên trong toa thần thanh vị này tượng đa, giữ tợn rít cao, hắn vẻn vẹn tranh lệch một bước, liền có thể đi ra quyền cục, thế nhưng chung quy bị chặn lại rồi. Đây là di vực vạn cổ đại hận, hắn cái kia chất liệu đa chen gương mặt tràn ngập lệ khi. Chen đa căng vọt len cuồn cuộn hắc khi, gần như nhập ma, hét lớn, ngươi cũng nhanh bước ra cái kia bước cuối cùng. Càng không tiếc sớm xuất thế, hoàn toàn tan vỡ Trinh Minh hy vọng, ta giữa bầu trời vị này tượng đa, nửa người cũng đa triệt để đa biến thanh thạch thể, khắc liệt nửa người nhưng là hóa đá trạng thái, cũng không phải thật sự là thạch thể, càng là một vị tự hủy hy vọng, sớm xuất thế không chọn vẹn người đa, điều này cần lớn đến mức nào quyết đoán mới có thể làm được a, bởi vì ngươi so với ta trước tiên thanh. Dẫn trước ta một bước, ta không thể không tự hủy chưa thải, bằng không thì hiện thế đều khó giữ được, còn có cái gì tương lai có thể nói, hết thảy đều muộn rồi. Đây chính là giữa bầu trời vị này tượng đa trả lời. Trong tay thạch đao căng đem uy thế vô cùng, manh mong sức mạnh to lớn, tự quan thông cổ kim, à, bên trong toa thần thanh người đa phẫn nộ rít cao. Thạch chan tóc rẽ, cái trung thiên, giữ tợn nhập ma, song người chảy mau, đòn đanh thạch đao, không muốn, tuyệt đối không nên mọc len ma ra. Con có hy vọng, tổ thần dị giới tất cả đều kinh hai. Tạm thời ngừng lại công kích, ra sức gầm thê khuyên can. Bên trong toa thần thanh người đa, chỉ nửa người tất cả đều đa biến thanh thạch thể. Nửa người dưới vẫn chưa hoàn toàn hoa thanh, nghe thấy lời ấy. Nhập ma người đa lam như tỉnh tao, ngừng lại cuồng bạo, không có đem hai chan rớt ra mặt đất, ở đây cường giả dị giới. Tất cả đều phát động cuồng bạo nhất công kích, đem giữa bầu trời tên kia cầm trong tay thạch đao tượng đa gần như đanh nát. Thế nhưng hắn vẫn còn đang kiên trì công kích phía dưới thần thanh cung người đa. Dị giới ở ngoài, trở về trên đường, tham dự thịnh hội tổ thần đều gao thê. Không có thời gian, ngưng tụ chúng ta vô tận thần lực, ngắn ngủi quan thông cổ kim, đánh nát làm loạn ta giới vị này tượng đa, vì ta tộc người đa cung cấp thần nguyên, được nghe mệnh lệnh này, không thể trở về quy dị giới tổ thần dồn dập hưởng ứng. Bùng nổ ra kinh thiên sát ý tiến vào dị giới tên kia tượng đa. Chắc chắn phải chết, chỉ là dị giới bên trong sức mạnh liền đủ để hủy diệt hắn rất nhiều lần. Thế nhưng, hiện tại mấu chốt nhất không phải sức mạnh mạnh yếu vấn đề, mà là vấn đề thời gian, chậm hơn dù cho vẻn vẹn trong nháy mắt, cũng có thể sẽ di lục vạn cổ, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giết chết tên kia đang khi bọn họ bên trong thế giới lam loạn tượng đa. Vào đúng lúc này, hết thảy không thể trở về quy tổ thần dị giới, cường đại thần niệm toàn bộ phong lên trời, ngưng tụ ở cùng nhau. Đây là vô tận tinh thần sức mạnh to lớn thăng hoa hợp nhất. Có thể tưởng tượng sức mạnh thần bi, có thể ngắn ngủi đanh xuyên qua bất kỳ che đậy, dù cho là cái kia tử thanh lấy sức mạnh bất hủ giam giữ lại con đường phía trước. Cũng đem pha diệt, một vệt thần quang, soi sang thiên cổ, quan thông cổ kim, vào đúng lúc này ngưng tụ tập cung một chỗ, thẳng tắp bắn về phía trước tử thanh, kiên cố như tử thanh. Vào đúng lúc này, cũng bị xuyên thủng, đạo kia đông đảo tổ thần ngưng tụ thanh thần hoa, vọt thẳng tiên vào dị giới. Khi, lam, một tiếng rung mạnh, sức mạnh thần thức mạnh mẽ lượng, tầng tầng đanh vào chiếc kia hoành thiên thạch chen đao, mà cũng không hề bắn trung vị này tượng đa. Khủng bố thạch đao, rất khó tưởng tượng đến cung có cỡ nào kiên cố, vẻn vẹn la dạn nứt ma thôi, căn bản không có nát tan hủ diệt. Mà lại ánh sáng màu vàng loe lên, thạch đao chớp mắt phục hồi như cũ. Bất quá, vào đúng lúc này, lam loạn tượng đa cũng gặp phải tinh chất hủy diệt công kích. Ngoại trừ sinh trưởng ở thần thanh vị này thạch thể đang công kích hắn ở ngoài. Từ cái kia xa xôi không biết vị trí, lại tham thừa ba con hóa đá bàn tay lớn, đành giết hướng về hắn. Cứ việc cũng không phải thật sự là người đa, chỉ là hóa đá chiến thể. Thế nhưng vẫn như cũ khủng bố khó có thể tưởng tượng. Thân thể của hắn đã nát tan nhiều chỗ, mà chu vi tổ thần, càng là phát động tinh chất hủy diệt công kích, mấy lần đem hắn xuyên thủng, thạch thể không bước ra cái kia bước cuối cùng. Tuy rằng sức chiến đấu cường đại, thế nhưng hành động cũng không phải cỡ nào nhanh chóng, thậm chí không bằng tổ thần. Đây là nhược điểm chi mạng, nếu như không phải thạch đao ngang trời, không ngừng lập tức thần hoa, hắn đã bị hủy diệt. Đây chính là dị giới giờ khắc này tinh cảnh chan thật. Làm loạn tượng đa, hủy diệt là sớm muộn sự tinh, mà hắn tranh thủ bất qua là thời gian mà thôi. Muốn ngăn cản bên trong toa thần thanh người đa bước ra bước cuối cùng. À, dị giới ở ngoài, vừa mới công kích người đa những nay tổ thần, thực sự là biểu hiện ra nghịch thiên thần thông, ngắn ngủi quan thông cổ kim, chỉ bất qua đanh vào thạch chen đao. Không thể chan trinh thanh, vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều giống to, bọn họ thần thức toàn bộ chấn động kịch liệt, quan thông cổ kim không phải như vậy dễ dàng làm được. Mọi người hoặc nhẹ hoặc nặng gặp phải thương tích, thần thức bị hao tổn, ngay khi bọn họ tinh thần hoảng hốt thời khắc này, rốt cuộc thì tiêu thần cũng ra tay rồi, pha bạc thai cổ ma thanh, vào đúng lúc này ầm ầm hang lam xuống. Mênh mông sức mạnh to lớn chấn động chư thiên, a như trình nhạc giống như thai cổ cự thanh, đột ngột xuất hiện, trực tiếp đem một tên tổ thần trấn áp ở phía dưới. Hoa quang soi sang mười phương, đem hoa thanh dòng mau, như chút nước mưa máu tràn ngập trong thiên địa, đây là đột phát biến cố. Các thần trinh la vẻ mặt hốt hoảng thi, căn bản không có dự liệu được tình huống như thế phát sinh. A tiếng thứ hai kêu thảm thiết truyền đến, người thứ hai tổ thần dị giới bị thai cổ ma thanh o quang tiêu diệt. Cho đến lúc này tổ thần dị giới ngả người mới hét lớn. Cửu thiên ngươi đang làm gì? Hắn nhìn thấy trong thai cổ ma thanh cửu thiên trinh là cái này. Phe minh tổ thần ở Giang Nga tử thanh, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Sẽ có đệ nhị toa tử thanh xuất hiện, hoành băng chạm sức mạnh to lớn kinh thiên động địa. Thai cổ ma thanh đem ngả ngươi bao phủ, hắn muốn chạy trốn cũng không có làm được, o quang tràn ngập bầu trời, vây nhốt hắn hết thảy đường lui. Không, không cam lòng gào thê, vang vọng vòm trời, ngả ngươi cũng bị tử thanh tiêu diệt, bất qua do Giang có thể nhìn thấy toa này thai cổ ma thanh dần dần xuất hiện vết rạn nứt hai đòn nát tan tổ thần. Tiêu hao thần lực quá mức to lớn. Thiên cổ ma thanh cũng không chịu đựng ở, vẻn vẹn tiêu diệt ba tên tổ thần thì có vỡ vụn nguy hiểm. Soạt tiêu thần ra chức tử thanh, lướt ngang mấy trăm dặm, trực tiếp xuất hiện ở dẫn tới dị giới trên đường. Phía trước cái kia bị xuyên thủng tử thanh vào đúng lúc này chiến chuyển động. Vào giờ phút này, tiêu thần triệt để không đem đến xỉa, điều động hai toa tử thanh, vọt vào dị giới bên trong, bởi vì, hắn đã cảm ứng được. Ở dị giới một minh lam loạn người đa sắp cũng bị hủy diệt. Nhất định phải đem từ thế giới tử vong mang đến toa kia trong thai cổ ma thanh cai kia ngủ say tồn tại tỉnh lại. Quăng vào chiến trường phương hành, thời khắc này, tất cả mọi người đều ở tranh thủ thời gian. Phía sau, một đám tổ thần điên cuồng đuổi giết đi. Vào thượng tổ thần làm sao con không ra tay. Bọn họ không ra tay. Họ càng muốn chức trách. Thiên địa phu loạn, bởi vì dị giới người đa xuất hiện, để bản đem trong tương lai mới có thể phát sinh đại chiến sớm bạo phát. Tượng đa thừa tập, bất kể đánh đổi muốn hủy diệt người đa, nơi vĩnh hằng không biết, tam đại vào thượng tổ thần cái kia gần như hóa đá than thể. Vào đúng lúc này chợt bắt đầu rạn nứt, cuối cùng cũng có người xong đến nơi này, tam đại vào thượng tổ thần than thể gặp công kích. Xảy ra rạn nứt, chảy ra từng tia vết máu. Bất qua cũng không hề trở ngại. Bắt đầu chữa trị, bọn họ đang nhanh trong hồi phục sinh cơ. Từ cổ lao hóa đá trạng thai bên trong thức tỉnh. Chư thiên đại loạn, đại chiến sớm bạo phát. Cách chương.